trở lại một năm trước mặt thế. Chương 16:16, đi hái hạt rẻ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên này Lâm Lạc đã có nhận thức mới về cái không xa. Trong miệng Vân Thư là như thế nào? Nghĩ lại cũng đúng, nếu thật sự không xa thì đã sớm bị mọi người ở thôn Chu gia phát hiện rồi. Làm gì còn đến lượt Lâm Lạc, nhưng sử dụng một câu châm ngôn, tới cũng tới rồi. Lâm Lạc kiên định đi theo phía sau Vân Thư, anh cầm lưỡi hái đi trước mở đường. Ước chừng tầm 3 giờ, Lâm Lạc đã xác định hai người không còn ở trên núi Tiểu Thôn Sơn nữa, mà là một ngọn núi không biết tên, không ai từng tới. Lại đi thêm nửa giờ, Vân Thư rốt cuộc quay đầu chỉ tay vào cách đó không xa. Kia kìa, hạt rẻ. Lâm Lạc nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên nhìn thấy hai hay ba cây hạt rẻ đang đong đưa đầy quả. Giây tiếp theo sau đó, Vân Thư lập tức trèo ngay lên cây bên cạnh, nhờ lực cánh tay đu theo cành cây, rất nhanh đã đu sang cây tiếp theo, lại trong chớp mắt, chỉ có thể nhìn đến hình bóng nhỏ bé của anh. Theo tốc độ này của anh, đúng là không xa, hóa ra vẫn là do mình liên lụy vị này. Lâm Lạc muốn ơi là muốn, mình cũng có thể dùng tinh thần lực đạt tới tốc độ này, chẳng qua cô vẫn thành thành thật thật đi từng bước một đến dưới gốc cây hạt rẻ. Dưới gốc cây đã có rất nhiều hạt rẻ bị rơi xuống. Giữa những chùm gai lộ ra hạt rẻ màu nâu bên trong. Ánh mắt Lâm Lạc sáng lên, mang bao tay, trực tiếp lột bỏ vỏ ngoài, lấy hạt rẻ bên trong ném vào sọt tre. Lạc Lạc, Vân Thư không biết từ khi nào đã bỏ lên cây hạt rẻ hô một tiếng, Lâm Lạc, còn chưa kịp trả lời. Rào rào, cành cây bị rung mạnh, vô số hạt rẻ thuận thế rơi xuống. Lâm Lạc đang ngồi ở dưới, cô chạy thật nhanh, chỉ là vẫn bị một chùm tạp vào cánh tay. Cũng không có bị làm sao, nhưng vẫn biểu đạt kháng nghị không lời đối với hành vi nghịch ngợm của Vân Thư. Lạc Lạc, Vân Thư trực tiếp nhảy xuống từ cành cây cao đến 3, 4 mét, bước nhanh đến trước mặt Lâm Lạc, ánh mắt mang theo thấp thỏm. Anh giống như đã biết vừa rồi mình làm như vậy là không đúng, nhưng nếu hiện tại hỏi anh không đúng ở chỗ nào, phòng trừng Vân Thư cũng không trả lời được. Vân Thư, ân, tôi tương đối yếu ớt. Cho nên thời điểm chơi đùa phải chú ý đừng làm tổn thương đến tôi. Lâm Lạc mở miệng, trên thực tế một khi cô dùng đến tinh thần lực, đừng nói là hạt rẻ, ngay cả đao cũng đều không thể gây thương tổn. Dị năng lên cấp càng cao, thì ngay cả súng đạn cũng không làm gì được cô. Nhưng đối Vân Thư, có một số việc vẫn phải nói cho rõ ràng, sức lực của anh rất lớn, nói không chừng không cẩn thận lại tự làm thương tổn đến chính bản thân mình. Vậy không phải là oan chết hay sao? Vân Thư nhíu mày, Lạc Lạc, rất xin lỗi. Đã làm sai thì phải nói xin lỗi. Việc này Vân Thư biết, hơn nữa anh cũng hết sức ghi tạc chuyện Lâm Lạc thật yếu ớt vào trong lòng. Vì vậy sau này còn làm ra không ít hành vi khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Đương nhiên, lúc này Lâm Lạc còn không biết sức ảnh hưởng của những lời mình vừa nói. Rất rộng lượng mà tiếp nhận lời xin lỗi, sau đó bảo Vân Thư giúp cô nhặt hạt rẻ. Bất đồng với Lâm Lạc còn phải dùng đến bao tay, Vân Thư trực tiếp dùng tay lột vỏ từng cái một chút cũng không sợ bị vỏ ngoài hạt rẻ đâm vào tay. Nhờ sự gia nhập của Vân Thư, không đến nửa giờ đã lấp đầy 2/3 sọt tre. Thấy chỗ này cơ bản đã nhặt gần hết, Vân Thư lại một lần nữa trèo lên cây, có điều lúc này anh đã biết phải tránh chỗ Lâm Lạc ra, chọn một cái cây cao hơn, nhìn có vẻ nhiều hạt rẻ hơn. Rào rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là hạt rẻ rơi xuống đầy đất. Trước khi trèo xuống, Vân Thư thuận tay lột, email protected, vỏ ngoài của hạt rẻ, ném thẳng vào trong miệng ăn. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Lạc, anh lại đưa qua một viên hạt rẻ đã được lột vỏ cho cô. Lạc Lạc, ăn, Lâm Lạc biết hạt rẻ sống có thể ăn, nhưng trước nay cô chưa từng ăn qua, cũng thuận thế nhận lấy hạt rẻ trong tay Vân Thư, chỉ là cô còn lột. Email protected, sẽ lớp vỏ mềm màu nâu bên ngoài hạt rẻ đi, lộ ra nhân hạt rẻ vàng óng ánh ở bên trong. Sau đó thật cẩn thận mà cắn một miếng nhỏ, có mùi vị hoàn toàn không giống với hạt rẻ chín, hạt rẻ sống có vị ngọt thanh, giòn giòn, giống như đang ăn một loại trái cây. Rất nhanh Lâm Lạc đã tiêu diệt xong hạt rẻ trong tay, tiếp tục đi nhặt hạt rẻ mới rơi xuống. Lạc Lạc ăn hạt rẻ phải lột vỏ, một bên Vân Thư nhớ kỹ điểm này. Tiếp theo lại đưa cho Lâm Lạc chính là nhân hạt rẻ đã được lột. Email protected, sẽ, buổi sáng lên núi, về đến nhà đã là trạng vạng, Lâm Lạc là dựa vào hạt rẻ miễn cưỡng lấp đầy bụng, Vân Thư phòng chừng đã đói cực. Nhưng anh không có để Lâm Lạc lại, một mình chạy đi tìm đồ ăn, mà là vẫn luôn làm việc ở bên cạnh nhau. Buổi tối ăn cái gì đây? Lâm Lạc nhìn tủ lạnh tràn đầy, lại mắc vào chứng khó lựa chọn. Rau dưa cùng thịt đều có, nhưng nếu để cô nấu cơm gì đó phải mất hơn một giờ, mấu chốt là còn không cam đoan được hương vị. Bánh chưng đi, hấp 20 phút là được. Suy xét đến sức ăn của Vân Thư, Lâm Lạc lại lấy ra một túi sủi cảo đông lạnh ăn liền, chẳng qua lần này là nhân cải trắng thịt heo. Vân Thư, anh muốn ăn bánh chưng ngọt hay bánh chưng mặn? Lâm Lạc thích ăn bánh chưng mặn, nhưng ba Lâm lại thích ngọt, cho nên nhà bọn họ luôn là sẽ chuẩn bị hai loại bánh chưng. Lần này khi mua Lâm Lạc cũng thuận tay mua hai loại. Đều được, Vân Thư rất dễ nuôi, không kén ăn một chút nào. Lâm Lạc trực tiếp hấp 4 cái bánh chưng, 3 mặn 1 ngọt. Cô chỉ cần ăn một cái bánh chưng thêm mấy cái sủi cảo là đủ rồi. Còn lại đều cho Vân Thư. Thịch thịch thịch, Lạc Nha Đầu, cháu ở nhà không? Lạc Nha Đầu, đang lúc Lâm Lạc vừa hấp bánh chưng xong, đứng chờ nước sôi, đột nhiên truyền đến âm thanh của Diêu A Bà. Vân Thư, anh ở chỗ này đừng đi ra ngoài, chờ nước sôi thì thả sủi cảo vào, nhớ rõ phải quấy một chút cho đỡ dính nồi nhé. Vân Thư đã nhìn qua Lâm Lạc nấu sủi cảo, với năng lực học tập của anh Lâm Lạc rất yên tâm, không biết Diêu A Bà đột nhiên sang có chuyện gì nữa. Cách chương.